Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi hiểu, không biết mình đang ở trong không gian nào. Nhưng nhịp tim hắn bắt đầu gia tăng. Mỗi khi thức tỉnh năng lực, quá trình trải nghiệm của hắn đều không mấy dễ chịu. Huống chi lần này, hắn lại thức tỉnh một thiên phú có tỷ lệ tử vong lên tới 29%. Đây quả thực là một xác suất khủng khiếp. Đã lắp cung, không thể không phát. Nếu như hắn lựa chọn thiên phú của pháp sư hay pháp tên, toàn bộ năng lực của hắn sẽ biến đổi. Mà điều này chính là tự sát từ từ. Đùng, đùng, đùng. Từng tiếng tim đập thình thịch vang lên. Nhịp tim của hắn càng lúc càng nhanh. Trái tim hắn tựa hồ như muốn nổ tung. Hắn đột ngột ngã xuống đất. Cảm giác đau đớn không chỉ dừng lại ở vết thương bên ngoài mà còn đến từ sâu trong tế bào. Đây là một nỗi đau mà hắn chưa từng trải qua. Đối mặt với nỗi đau như vậy, kinh nghiệm chiến trường lâu năm của tôi hiểu suýt nữa khiến hắn mất đi ý thức, nhưng nhờ vào ý chí lực kiên cường, hắn vẫn tỉnh táo, không rơi vào hôn mê. Tuy nhiên, nỗi đau dữ dội vẫn không ngừng hành hạ hắn. À, tôi hiểu hét lên, nhưng ngay lập tức hắn mở mắt ra. Thấy mình vẫn đang nằm trên giường, hắn tỉnh lại nhờ cơn đau mạnh mẽ, xuyên qua không gian ý thức. Có thể cảm nhận rõ ràng mức độ khủng khiếp của nỗi đau này. Dưới thân hắn, cả trải giường đã ướt đẫm mồ hôi. Nỗi đau khiến tầm nhìn của hắn trở nên mờ mịt. Và trong cơ thể hắn, một năng lực nào đó đang thức tỉnh. Quá trình thức tỉnh này khiến thân thể hắn phải chịu đựng một gánh nặng khổng lồ. Phù phù một tiếng. Tôi hiểu từ trên giường té xuống đất. Bố bố uông của Matu Sakura, Matu Kariya nghe thấy âm thanh liền vội vàng chạy tới. Khi bọn họ nhìn thấy tôi hiểu trong tình trạng này, bố bố uông lập tức vây quanh hắn, còn Matu Sakura thì núp vào góc tường, có vẻ rất sợ hãi. Toàn thân Matu Kariya bao phủ trong khói đen, đôi mắt đỏ như máu của hắn nhìn tôi hiểu đầy cuồng bạo. Gào, Matu Kariya đột nhiên gầm lên. Nghe thấy tiếng gầm thét của hắn, bố bố uông lập tức sủ lông, che chắn trước người Tô Hiểu. Nó thử cắn răng, sắc bén những chiếc vuốt đâm mạnh xuống đất. Chỉ cần Matu Kariya có chút hành động quá đáng, bố bố uông sẽ ngay lập tức lao vào quyết đấu sinh tử với hắn. Đau đớn trong cơ thể khiến Tô Hiểu khó nhịn. Hắn giơ cánh tay, run rẩy chỉ về phía Matu Kariya. Biến đi, Tô Hiểu gầm nhẹ. Xì xì xì, một luồng điện quang từ trong cơ thể Matu Kariya tuôn ra, đó là năng lượng thanh cương ảnh. Matu Kariya đột nhiên bị một cơn điện giật mạnh, ngã quỵ xuống đất, cơ thể không ngừng co giật như bị điện đánh. Bố bố ôm lập tức lao lên, cắn vào cổ Matu Kariya, kéo hắn ra khỏi phòng. Ở góc tường, Matu Sakura sợ hãi nhìn Tô Hiểu, nàng lấy ra một bình sữa chua, rút ống hút và đưa về phía hắn. Cho người uống. Nàng run rẩy nói, Tô Hiểu hiện giờ đâu có tâm trạng uống sữa chua. Hắn nghi ngờ rằng nếu cơn đau trong cơ thể kéo dài thêm, có lẽ ý thức của hắn sẽ không thể duy trì được lâu nữa, và các tế bào trong cơ thể cũng sẽ dần dần tan vỡ. Một phút trôi qua, tình hình không có gì thay đổi. Cơn đau từ sâu trong tế bào tiếp tục dồn dập đến, như những con sóng vỗ vào cơ thể hắn. Lúc mạnh lúc yếu, Tô Hiểu trong mắt vằn vện tia máu. Ngay khi hắn cảm thấy thân thể sắp không chịu nổi, bỗng nhiên trong cơ thể xuất hiện một dòng nước ấm. Dòng nước ấm này chảy qua, cơn đau nhức rõ ràng được giảm bớt. Đó là một loại năng lượng màu đỏ nhạt, không phải là thanh cương ảnh năng lượng. Loại năng lượng này không phải đột ngột xuất hiện, mà là một năng lực mà Tô Hiểu đã quên từ lâu. Linh ảnh thể chất level max, kỹ năng bị động, năng lực, hiệu quả 1, cải tạo thân thể. Phân tán pháp lực dự trữ của não bộ vào các vị trí khác trên cơ thể. Năng lực hiệu quả 2, pháp lực và thân thể kết hợp, tạo ra những biến hóa kỳ diệu, hình thành một chu kỳ tuần hoàn giữa pháp lực và sinh mệnh giá trị, từ đó tăng cường sinh mệnh giá trị một cách đáng kể. Mức tăng trưởng là 30% tổng số pháp lực trị. Chú thích, pháp lực trị hiện tại là 2.233 điểm, sinh mệnh giá trị tăng thêm 670 điểm. Linh ảnh thể chất và thiên phú vĩnh cửu tăng cường pháp lực trị quả là một sự kết hợp tuyệt vời. Khi năng lực thiên phú tăng cường pháp lực trị, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu cũng được tăng lên, mà sinh mệnh giá trị lại gắn liền chặt chẽ với sức sống. Hai loại năng lực này vô tình tạo ra một mối quan hệ cộng sinh, chính vì vậy, khi thức tỉnh năng lực thiên phú, linh ảnh thể chất thể hiện ra, hiệu quả đặc biệt, giúp ổn định thân thể của Tô Hiểu, cơn đau trong cơ thể giảm hẳn. Cảm giác lúc nào cũng có thể chết đi cũng dần biến mất. Sau 10 phút, toàn thân mồ hôi đầm đìa, Tô Hiểu ngồi dậy, tay run rẩy lấy ra một điếu thuốc, đốt lên rồi hít sâu một hơi. Thiên phú thức tỉnh thành công. Tin tức liên quan đến liệp sát giả có thể tự mình kiểm tra. Nguyên lai, mệnh cứng cũng có chỗ tốt. Tô Hiểu phun ra một làn khói xanh, trên mặt hiện lên một nụ cười. Lôi vào, nghe thấy lời của Tô Hiểu, nhị cầu tử, bố bố ôm hùng hục bò ra khỏi phòng, kéo Matu Kariya vào gian phòng. Lúc này, thân thể của chiến sĩ Matu Kariya co rúm không ngừng, dường như đang chịu đựng cơn đau, nhức không thể tưởng tượng nổi. Vừa nãy, tên này đã có dấu hiệu phát điên. Tô Hiểu do, dự một chút, rồi quyết định giải trừ năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Matu Kariya, bởi vì đối phương vẫn còn có tác dụng, nếu không khống chế kịp thời, hắn đương nhiên sẽ phải áp dụng biện pháp khẩn cấp. Ngay khi Tô Hiểu vừa giải trừ năng lượng thanh cương ảnh, cuồng chiến sĩ Matu Kariya chân dẫm mạnh xuống đất, mũi chân như căng thẳng, đứng bất động. Bố bố Uông tiến lên kiểm tra một lượt, sau đó gật đầu với Tô Hiểu, ý nói, tên này vẫn chưa chết. Tô Hiểu tựa vào giường, mở danh sách tin tức cá nhân, ánh mắt đảo qua các thuộc tính một chút, rồi nhìn số phần năng lực thiên phú ở phía dưới cùng. Phệ linh giả, loại hình, giết chóc thiên phú, thức tỉnh một lần, đẳng cấp, S, lần đầu thức tỉnh, đẳng cấp cao nhất, thiên phú hiệu quả, bị động, giết chết mục tiêu, sẽ vĩnh viễn cướp đoạt từ 1 đến 30 điểm pháp lực chỉ, hạn mức tối đa có thể tăng lên 15 điểm, đồng thời khôi phục lại số điểm pháp lực trị và sinh mệnh trị đã tiêu hao. Ví dụ, giết địch có thể vĩnh viễn tăng cường 30 điểm pháp lực trị, khôi phục 30 điểm pháp lực trị và sinh mệnh trị. Nhắc nhở, mỗi diễn sinh thế giới, tối đa có thể cướp đoạt 200 điểm pháp lực trị. Khi đạt đến mức tối đa, phệ linh giả sẽ hoàn toàn kích hoạt. Sau khi giết địch, hiệu quả phục hồi sẽ tăng lên 50%. Nếu đã thành công cướp đoạt đủ 200 điểm pháp lực trị, sau khi giết địch, vẫn sẽ căn cứ vào lượng pháp lực trị và sinh mệnh, giá trị của kẻ địch để phục hồi, đồng thời tăng thêm 50% hiệu quả phục hồi. Khi nhìn thấy năng lực thiên phú sau khi thức tỉnh, Tô Hiểu vốn đã hơi run rẩy, giờ đây tay hắn lại càng thêm nặng nề, hắn đã phải trả giá rất lớn để đạt được thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ trước. Rồi một mình nhảy vào Ryudo Temple, dựa vào sức mạnh của bản thân, tiêu diệt toàn bộ Ryudo Temple, cuối cùng lại có được tỷ lệ tử vong 29% khi thức tỉnh thiên phú. Tất cả những điều này đều phải báo lại, vì sau khi thức tỉnh năng lực thiên phú, mức độ tăng cường rõ rệt, điều quan trọng hơn là giải quyết tình cảnh Tô Hiểu bị vây công. Thiếu hụt pháp lực chỉ, độc hành hiệp sợ cái gì, kẻ địch mạnh mẽ. Cạm bẫy hiểm ác, thực tế đã chứng minh, đều không phải. Tôi hiểu, khi lẻn vào Ryudo Temple, đã có thể nhận ra hắn có khả năng chiến đấu với oán chi cô nhi, Hughes. Nhưng khi đối mặt với số lượng trăm oán thị bình thường, hắn chỉ có thể chạy trốn hết mức có thể. Đây chính là điểm yếu của hầu hết các độc hành hiệp, sợ chiến thuật biển người. Đối mặt với chiến thuật biển người, tôi hiểu không thể kéo dài sử dụng thanh cương ảnh hoặc năng lượng thuẫn, điều này khiến cho lực chiến đấu của hắn giảm xuống ít nhất 4/10, bị vây công trong thời gian ngắn thì còn có thể chịu đựng, nhưng một khi bị vây trong thời gian dài, lại không thể giết ra khỏi vòng vây, thì chắc chắn sẽ phải chết. Sau khi thức tỉnh năng lực thiên phú, vấn đề này đã được giải quyết, đối mặt với chiến thuật biển người. Trừ khi thể lực của Tô Hiểu cạn kiệt, bằng không hắn sẽ không bao giờ ngã xuống, mỗi khi giết địch, pháp lực và sinh mệnh của hắn sẽ phục hồi nhanh chóng. Đến lúc đó, hắn sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề bị thương hay thiếu hụt pháp lực. Tô Hiểu mình trần, thân chuyên tựa vào bên giường, thiên phú đã thành công thức tỉnh. Hắn cảm thấy bả vai gánh nặng giảm bớt hơn phân nửa. Bây giờ hắn chỉ cần hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, cơ bản là diễn sinh thế giới, đã tuyên cáo kết thúc, đáng tiếc là hắn tạm thời không thể chấp hành chủ tuyến nhiệm vụ. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy, trong thế giới chén thánh, đại đa số khế ước giả đều đã bị giết, chỉ ít là theo tình hình trong diễn sinh thế giới liên lạc bình đài. Chủ tô hiểu bản thân cùng không rủ hình ra, liên lạc bình đài như một nơi ma quái, không còn ai lên tiếng. Tình huống như vậy là lần đầu tiên tô hiểu gặp phải. Trước kia, diễn sinh thế giới liên lạc bình đài luôn rất náo nhiệt, kẻ thù lẫn nhau khiêu khích, tìm kiếm người hợp tác cũng không ít. Nếu như không rủ huynh nói thật, thì trong diễn sinh thế giới này chỉ còn bốn khí ước giả, mà tô hiểu không phải là khí ước giả, hắn là liệp sát giả. Trước tiên không cần cân nhắc ba người kia mục đích cuối cùng. Từ hành động của ba người kia, có thể thấy rõ, bọn họ đang dọn bãi. Nếu như không rủ huynh chưa chết, thì người tiếp theo sẽ là tô hiểu sao? Tô hiểu không tin rằng, ba tên cao cấp khí ước giả sẽ tha cho hắn lần này. Vì vậy, khi ba người kia ra tay với hắn, hắn đã phải tập trung hết sức mạnh mẽ để đối phó. Nhìn thời gian, khoảng cách với không rủ huynh còn lại khoảng 45 phút. Hắn do dự một chút, rồi quyết định mang theo bố bố Uông và nhóm người rời khỏi biệt thự. Đoàn người cầm bóng đêm hướng về thành phố Fuyuki trung tâm mà chạy đi. Ban đêm, thành phố Fuyuki yên tĩnh một mảnh, chỉ có ánh đèn đường mờ vào chiếu sáng trên các con phố. Gần đây, thành phố này xảy ra không ít vụ án giết người và người mất tích, khiến cho ban đêm ở Fuyuki dường như trở thành một tòa quỷ thành. Một chiếc ô tô lăn vào trung tâm khu phố. Tô Hiểu ngồi ở vị trí tài xế, bố bố Uông ngồi bên cạnh, còn Matu Sakura đứng sau xe, còn cuồng chiến sĩ Matu Kariya thì đã bị Tô Hiểu nhét vào cốp sau, giống như một hạng nhất tịch. Ô tô dừng lại trước cửa thánh đường, Tô Hiểu bước xuống và gõ cửa, đùng, đùng, đùng, hắn gõ mãi mà vẫn không có ai mở cửa. Đang lúc chuẩn bị sử dụng thủ đoạn đặc thù để xâm nhập vào trong, bỗng có tiếng bước chân vang lên từ phía sau cánh cửa. Ai vậy? Một giọng nói mệt mỏi của lão thần phụ từ bên trong cửa vọng ra. Là ta, Tô Hiểu đáp, khiến lão thần phụ trong cửa giật mình. Chẳng lẽ là... Lão thần phụ vội vã mở cửa. Lúc này, lão đang mặc đồ ngủ, trong mắt vẫn còn dính một chút sử. Người đã vào Ryudo Temple rồi sao? Lão thần phụ nhìn Tô Hiểu, trong ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên và không tin. Ừm, Tô Hiểu trả lời, rồi bước vào. Lão thần phụ nghiêm người, ra hiệu cho Tô Hiểu vào trong. Sau khi vào giáo đường, lão thần phụ vội vàng rửa mặt một chút. Khi lão xuất hiện lần nữa trước mặt Tô Hiểu, tinh thần rõ ràng đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Hai người ngồi đối diện trong giáo đường. Nơi đó, lão thần phụ có vẻ muốn nói lại thôi. Tô Hiểu không để ý, lấy ra một chuỗi dây chuyền, đặt sợi dây chuyền đó lên bàn gỗ trước mặt. Sợi dây chuyền này, lão thanh âm của cha xứ có chút khàn khàn, tay bắt đầu run rẩy, mấy lần muốn cầm lấy chuỗi dây chuyền để xác nhận, nhưng tựa hồ lại thiếu đi dũng khí. Hughes đã chết rồi. Tôi hiểu lời nói như một cái búa tạ giáng xuống, khiến lão thần phụ không khỏi buông mi mắt xuống, đôi mắt vốn sáng ngời này trở nên tối tăm. Nà, lúc đi thống khổ sao? Lão thần phụ dùng một tay che mặt, âm thanh nhẹ ngào, chết lòng trong suốt theo khe hở tràn ra. Khi ta giết nàng, nàng đã trở thành quái vật. Oán chi cô nhi, Hughes, cho dù có phải chịu thống khổ hay không, cũng coi như là kết thúc. Oán, cô nhi. Lão thần phụ, gần 60 tuổi, nghẹn ngào, đã không còn nói được thành lời. Người có thể kể cho ta nghe một chút về tình huống khi ấy không? Nàng, có ai đặc biệt ở bên cạnh không? Nhìn thấy dáng vẻ của lão thần phụ, tôi hiểu nhớ lại tâm trạng của Hughes khi còn là người. Vào lúc ấy, dù ở trong thân thể quái vật, nàng vẫn còn lý trí, không có ai đặc biệt ở bên cạnh. Khi ta gặp nàng, nàng đã hóa thành quái vật. Không còn lý trí, không thể nói, có lẽ ý thức đã hoàn toàn biến mất, có phải không? Chỉ cần nàng không phải chịu quá nhiều thống khổ, thì cũng tốt rồi. Nàng cuối cùng chết dưới cây súng kia, chết đi rồi hóa thành một thiếu nữ tóc lục, dáng dấp khoảng 20 tuổi, rất đẹp. Lão thần phụ không nói thêm nữa, chỉ dùng tay che hai mắt. Sau một hồi, tâm trạng của lão cũng đã vững vàng hơn đôi chút. Lúc trước nếu như, không... Không có cái gì là, nếu như, đây, chính là vận mệnh của chúng ta, ta chỉ là một người trong số những kẻ may mắn mà thôi. Lão thần phụ đứng dậy, một lát sau, trong giáo đường, lúc này lão thần phụ đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe. Xin lỗi, ta đã thất thố, ta vài khiêu. Từng là người yêu, lão thần phụ thở dài một hơi, tôi hiểu nhìn vào. Hắn khẽ nhíu mày, ngươi có thể lẻn vào Riddle Temple, giết chết Hughes, khiến ta rất bất ngờ. Còn những oán sinh vật kia sao? Chúng chết đi có yên ổn không? Kỳ thực, tôi hiểu không nói thật, những oán sinh vật kia chết thảm hại, bị nhiệt độ cao đốt cháy thành khí thể, không còn dấu vết, chết hết rồi sao? Lão thần phụ ngạc nhiên, dường như lần đầu tiên nhận thức rõ về tôi hiểu. Tôi hiểu gật đầu, Riddle Temple đã bị ta san bằng, hả? Lão thần phụ trợn tròn mắt, ngồi thẳng người, rõ ràng không thể tin vào tai mình. Ngươi nói gì? Sao lại như vậy? Lão thần phụ không còn bình tĩnh nữa, hắn đứng bật dậy, vẻ mặt ngơ ngác. Riddle Temple quan trọng không gì, có thể diễn tả được. Đây cũng là chiến trường quan trọng trong cuộc chiến chén thánh lần thứ năm. Dưới núi Riddle Temple, không có vấn đề gì sao? Có xảy ra dị thường gì không? Như là ma lực phun trào hoặc... Tôi hiểu khoát tay áo, lòng đất và ma lực không có vấn đề gì, ta đã đóng linh thể kết giới. Lúc đó cảm nhận rất rõ, lão thần phụ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Thần phụ, ta lần này đến là giúp thánh đường giáo hội giải quyết phiền phức. Tôi hiểu nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn gỗ. Đúng vậy, Hughes từng là đại hành giả, lẽ ra chuyện này giáo hội nội bộ phải tự giải quyết. Nhưng không hiểu sao mấy tên khốn trong ma pháp hội lại nhúng tay vào, còn nói rằng oán sinh vật có giá trị nghiên cứu, thực sự là đầu óc đã ngấm nước. Lão thần phụ đưa cho Tô Hiểu một tấm danh sách. Tấm danh sách này được chế tạo từ giấy da dê, rất tinh xảo, mặt trái có dấu ấn của Thánh đường giáo hội, nhắc nhở, liệp sát giả phát động, Cotomina giáo hội, công huân hối đoái cơ chế, có thể sử dụng Thánh đường giáo hội công huân hối đoái trên danh sách vật phẩm. Hiện tại, Thánh đường giáo hội công huân của ngươi là 2.219 điểm. Những điểm công huân thánh đường này là do tôi hiểu sau khi san bằng Riddle Temple mà có được. Ngoại trừ Hughes, toàn bộ án sinh vật trong Riddle Temple đều không để lại bất cứ vật phẩm gì trong hòm báu. Tôi hiểu tiếp nhận danh sách. Một mặt của nó xuất hiện thông tin, linh hồn kết tinh, đài, nhân một phẩm chất, không loại hình, tinh khiết linh hồn cô đọng tinh hoa. Cho điểm, không giới thiệu, tóm tắt, linh hồn kết tinh là một loại vật phẩm hiếm có, bất kể là trong thế giới nào. Đối với các chủng tộc ám hắc như thâm uyên ác ma, linh hồn kết tinh, đài, thậm chí có thể khiến chúng trong thời gian ngắn phải cúi đầu, trở thành tay chân của ngươi. Hối đoái giá, 1.000 điểm thánh đường giáo hội, công huân, thánh thủy, bên trong, bình, 99% nồng độ, nơi sản xuất. Phết gạch chéo, zero, thánh đường giáo hội, phẩm chất, màu vàng nhạt, loại hình, tiêu hao phẩm, có thể sử dụng 2 lần, hiệu quả 1, dùng để uống, khôi phục 80% sinh mệnh giá trị, cùng 80% pháp lực trị, đồng thời nhanh chóng làm lành thương thế. Hiệu quả 2, dội vào kẻ địch, đối với hắc ám hệ, kẻ địch tạo thành 800 điểm thần thánh thương, tổng cộng 300 điểm chân thực thương tổn. Đồng thời tạo ra hiệu quả cưỡng chế tinh trí gạch treo đốt cháy, cho điểm, 300, giới thiệu tóm tắt, uống xong nó hoặc dội nó. Đây là một lựa chọn gian nan, hồi đáy giá cả, 800 điểm thánh đường giáo hội, công huân, u hồn liệt thủ, nơi sản xuất, phết gạch chéo zero, thánh đường giáo hội, phẩm chất, màu vàng nhạt, loại hình, cung nỏ, dung, đạn lượng, 1, bền độ, 68. Gạch chéo 68, lực công kích 73 đến 135, trang bị nhu cầu, sức mạnh 30, nhanh nhẹn 50, trí lực 10, cơ sở loại viễn trình năng lực, level 25 trở lên, trang bị hiệu quả 1, bí ngân cung tên, bị động, khi u hồn liệt thủ ở trạng thái không thang, có thể trong vòng 1 phút sinh, thành một nhánh năng lượng cung tên, việc sinh thành năng lượng cung tên cần tiêu hao 50 điểm pháp lực trị, và cung tên này có hiệu quả đặc biệt từ bí ngân, trang bị hiệu quả 2, không hề có một tiếng động tay thợ săn, bị động, cung tên bắn ra không, phát ra bất kỳ âm thanh nào, đồng thời che đậy cường độ cảm giác nhất định. Cung tên có lực xuyên thấu cộng 9 và phá giáp cộng 8, trang bị hiệu quả 3, tay thợ săn đánh dấu, chủ động, khi mở năng lực này, có thể đánh dấu bất kỳ mục tiêu ở viễn trình. Khi cung tên trúng vào vị trí đã đánh dấu, bí ngân cung tên sẽ nổ tung trong cơ thể mục tiêu, khiến mục tiêu bị mê muội hoặc tinh thần hoảng hốt trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 giây. Nhắc nhở, tay thợ săn đánh dấu, chủ động, có thể duy trì hiệu quả trong 10 giây. Nhắc nhở, tay thợ săn đánh dấu, chủ động, cần tiêu hao 100 điểm pháp lực chỉ. Nhắc nhở, tay thợ săn đánh dấu, chủ động, có thời gian làm lại là 2 giờ, cho điểm 280. Giới thiệu tóm tắt, săn giết thời gian đã bắt đầu rồi. Giá 81.000 nhạc viên tệ, hối đoái giá 500 điểm thánh đường giáo hội công huân. Ngoài 3 món vật phẩm này, trong danh sách còn có các trang bị hoặc vật phẩm khác, nhưng không có món nào có giá trị cao như 3 món này. 3 món đồ này, tôi hiểu đều rất coi trọng, tổng cộng cần phải dùng 2.300 điểm công huân của thánh đường giáo hội để hối đoái. Nhưng hắn chỉ có 2.219 điểm công huân mà thôi, vậy nên hắn có chút lúng túng. Tôi hiểu nhìn về phía lão thần phụ. Lão thần phụ nhận thấy ánh mắt của hắn, thì từ từ ngẩng đầu, chăm chú nhìn lên trần nhà. Thần phụ, khạc khạc, lão thần phụ dường như bị cơn ho khan phát tác, ho khủ khụ không ngừng. Ai, đến tuổi của ta rồi, thân thể cũng không còn dùng được nữa, vừa nãy ngươi nói gì vậy? Qua thái độ của lão thần phụ, tôi hiểu có thể nhận ra rằng, vấn đề này có phần khó khăn, hắn không rõ liệu sau này có còn cơ hội quay lại nơi này hay không. Nhưng nếu có cơ hội, thánh đường giáo hội cộng huân cũng không dễ kiếm. Thần phụ, ngươi có nghĩ đến chén thánh không? Chén thánh? Lão thần phụ ngạc nhiên, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, ánh mắt rơi vào mu bàn tay của Tô Hiểu. Quả nhiên, ngươi có quan hệ với chén thánh chiến tranh. Lần đầu gặp ngươi, ta không phát hiện lệnh chú, chẳng lẽ ngươi là... Lão thần phụ chợt nghĩ đến một khả năng nào đó, sắc mặt lập tức có chút hoảng sợ. Ngươi sẽ không cho là ta là anh linh chứ? Tô Hiểu ngồi dựa lưng trên ghế, hai chân vắt chéo, thần thái ung dung. A, lão thần phụ bật cười. Hắn đã gặp qua không ít anh linh, nhưng những anh linh ấy luôn có lời nói, cử chỉ khác biệt rõ rệt so với con người hiện đại. Thân thể anh linh là do năng lượng tạo thành, mà lão thần phụ nhận ra phương pháp của chúng. Người không phải ngự chủ, cũng không phải anh linh. Vậy ngươi định tham gia vào chén thánh chiến tranh sao? Ánh mắt lão thần phụ trở nên sắc bén. Tôi hiểu đã có thể san bằng Ritual Temple. Điều đó cho thấy hắn không phải kẻ tầm thường. Nếu như gia nhập vào phe của lão thần phụ, hắn sẽ là một trợ lực mạnh mẽ. Tôi hiểu mỉm cười nhìn lão thần phụ. Hắn luôn mang nụ cười khi giao lưu với những nhân vật không phải kẻ địch. Điều này giúp che giấu đi tâm trạng thật sự. Ta sẽ suy tính một chút. Lão thần phụ trầm tư một lúc lâu, rồi gật đầu đồng ý. Lão thần phụ nói, liền cho là ta giảm cho ngươi 5%. Chờ ta một chút. Nói xong, lão thần phụ rời khỏi giáo đường, hẳn là đi tới lòng đất trong mật thất. Không lâu sau, lão thần phụ trở lại, trong tay cầm 3 vật phẩm. Đó là linh hồn ngưng tụ khoáng thạch, thánh thủy, và cuối cùng là u hồn liệt thủ. 3 vật phẩm được đặt trước mặt Tô Hiểu. Hắn thu hồi linh hồn kết tinh, đại, và thánh thủy, chỉ còn lại u hồn liệt thủ. Đây là một cây, cùng nỏ tinh xảo, toàn bộ bằng kim loại, màu đen, dáng dấp có chút cổ kính. Tô Hiểu vừa định kéo dây cung, thì lão thần phụ ngừng lại, truyền đạt một bộ bàn kéo nhỏ. Dùng vật này, nhân lực không thể kéo được đâu. Lão thần phụ mở to mắt nhìn hắn, cọt kẹt. Tô Hiểu vẫn kéo được dây cung. Nỗ lực công kích của cây cung nỏ này gần giống như của Spider Queen, thật không thể tưởng tượng nổi nó nặng đến mức nào. Hắn không dùng tay kéo dây cung nữa, mà để u hồn liệp thủ tự huyền, pháp lực chỉ của Tô Hiểu bắt đầu dần dần tiêu hao. Một mũi tên năng lượng từ từ hình thành trên dây cung. Người vừa nói cái gì? Tô Hiểu vừa chăm chú nghiên cứu cây cung nỏ, không nghe rõ lão thần phụ nói gì. Lão thần phụ liếc nhìn bàn kéo nhỏ trong tay, rồi lắc đầu, không có gì. Trước hết chúng ta nói về chén thánh đi. Tôi hiểu giữ thăng bằng cây cung nỏ u hồn liệt thủ. Vũ khí này có thể bắn chính xác trong phạm vi 150 mét. Đừng còi, thường 150 mét, đối với cung nỏ mà nói, đây đã là một tầm xa siêu tự nhiên. Đúng vậy, chén thánh, ngươi có hứng thú giúp ta đoạt được chén thánh không? Ta có thể cho ngươi. Lão thần phụ có vẻ chờ mong, Tô Hiểu đáp. Không có, Tô Hiểu thu hồi u hồn liệt thủ. Vật này không tệ, uy lực mạnh mẽ, có thể lặng lẽ ra tay trong khoảng cách thích hợp để ám sát. Người thẳng thắn từ chối như vậy, có từng nghĩ đến tâm tình của ta, lão này, không? Ta vừa mới cho ngươi giảm 5% đấy. Lão thần phụ có chút không vui. Tô Hiểu bình tĩnh đáp, chính vì nghĩ đến tâm tình của ngươi, ta mới từ chối. Lão thần phụ bị lời của Tô Hiểu nghẹn lại, sắc mặt bắt đầu khó coi. Thần phụ, với thân thể ngươi hiện giờ, sống đến 80 hay 90 tuổi, không thành vấn đề, hà cớ gì, phải sốt ruột đi tìm cái chết. Tô Hiểu nói, ánh mắt sắc bén, ý tứ là sao? Lão thần phụ nhíu mày, có chút không hiểu. Ý chính là, những kẻ đoạt chén thánh đều muốn chết. Tô Hiểu thản nhiên đáp, lão thần phụ tức giận, nhìn Tô Hiểu một lát, rồi quay mặt đi. Thần phụ, đừng hiểu lầm, ngươi đã từng giúp ta một lần, nếu không có cây súng đó, ta không thể ra khỏi Judo Temple. Tô Hiểu vừa nói, vừa lấy ra một trái táo, cắn một miếng lớn, nước từ táo chảy ra, theo khóe miệng hắn mà rơi xuống. Vậy sao ngươi không chịu giúp ta? Lão thần phụ nghe ra thâm ý trong lời Tô Hiểu, cơn tức giận cũng giảm đi ít nhiều, có mấy lời không thể nói rõ ràng. Nhưng theo ta được biết, thần phụ người đã tham gia một lần chén thánh chiến tranh phải không? Tô Hiểu hỏi. Đúng, ta giám sát qua lần thứ ba chén thánh chiến tranh. Lão thần phụ thở dài. Người đã nhìn thấy chén thánh rồi, sao? Tô Hiểu tiếp tục hỏi. Nhìn thấy rồi. Lão thần phụ xoa tay vào ống quần. Ánh mắt trở nên mơ màng, dường như chìm vào hồi ức. Nếu ngươi đã từng thấy, ngươi hẳn phải rõ ràng lý do, vì sao ngươi lại theo đuổi vật ấy. Vật ấy, nguyên lý hẳn ngươi phải hiểu rõ. Hai cái đại chén thánh, trước là bảo vật vô giá. Còn cái thứ ba, ta không cần nói, ngươi cũng đoán được, hiện tại, đã có đại chén thánh thứ tư. Ngươi đoán xem, vật ấy tích tụ bao nhiêu ác nghiệp. Ngươi thật muốn như vậy, muốn chết sao? Tôi hiểu. Nhìn chằm chằm lão thần phụ, trên tay hắn, quả táo đã chỉ còn lại một hạt, không truy cầu ai sẽ cam tâm, không chỉ có ta rõ, Matuza, Tosakaza, Ainsburnza đều rõ, đó là vạn năng ước nguyện cơ mà, dù có bị bẩn thỉu, thì sao, liệu có thể dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Lão thần phụ thở ra một hơi, rồi đưa tay về phía Tô Hiểu, cho ta một điếu thuốc. Tô Hiểu đưa lên một điếu thuốc, tuy rằng đến giờ ta vẫn chưa rõ ngươi tên là gì, nhưng so với một số người, ta càng tin tưởng ngươi. Ít nhất, ngươi không có ác ý với ta. Lão thần phụ phun ra một làn khói xanh, dưới ánh mắt của Tô Hiểu. Lão thần phụ có vẻ như nghiện thuốc tái phát, có lẽ vì dạo gần đây quá lo lắng. Dưới sự can thiệp của Lân Hồi, Nhạc Viên, quan hệ giữa Tô Hiểu và lão thần phụ sẽ không đối nghịch. Chính vì vậy, lão thần phụ mới có thể tin tưởng Tô Hiểu. Sau khi Tô Hiểu thành công san bảng judo trên thị riêng đoẻ, tôi lão thần phụ đối với hắn càng tăng lên, không tận mắt thấy thì không cam tâm sao, cũng phải thôi, sức mê hoặc của đại chén thánh quả thực, không thể kháng cự. Tô Hiểu không lên tiếng nữa. Hắn còn ở lại giáo đường là vì có mục đích khác, nghe người nói, người đối với chén thánh hoàn toàn không có hứng thú sao? Không, ta cũng có chút hứng thú. Ta rất hiếu kỳ về cảm giác mà vật ấy mang lại. Khạc khạc khạc, lão thần phụ một trận ho khan, mỗi lần ho lại, phun ra từng đợt khói xanh từ trong miệng. Hiếu kỳ cảm xúc, người thật có những suy nghĩ kỳ lạ. Lão thần phụ có chút khinh miệt, trong mắt hắn, Tô Hiểu, dù sao cũng không phải là người hoàn toàn vô cảm với chén thánh, không có hứng thú gì với nó. Đúng rồi, thần phụ, người có thể liên lạc với gia tộc Iceburn không? Cái này... Lão thần phụ do dự một chút, hắn mơ hồ cảm thấy có điều gì không ổn, nếu có thể liên lạc, ta sẽ chuẩn bị tiếp xúc với Ainsburnza. Yên tâm, ta sẽ không liên hợp với bọn họ để đối phó ngươi, nếu thành công, ta sẽ thích hợp ngăn cản bọn họ làm phiền ngươi. Tôi hiểu khẽ gật đầu, ta có thể lý giải là ngươi có thể giúp ta kiềm chế Ainsburnza, đúng vậy, nhưng có một số việc cần phải đàm phán trước, giống như một thẻ đánh bạc vậy. Lão thần phụ bắt đầu do dự, hắn trong lòng kỳ vọng Tô Hiểu gia nhập phe của hắn. Điều đó sẽ giúp hắn cướp được đại chén thánh. Vậy có thể. Nhưng trước hết có một điều kiện, ngươi không thể hợp tác với bọn họ để đối phó với ta. Dù sao, thì ta không rõ ngươi làm sao biết được tình huống của ta. Nhưng việc mưu đoạt chén thánh này không thể để lộ ra ngoài. Lão thần phụ lấy ra một tờ giấy bằng da dê màu trắng. Trên đó có những ký tự lạ được viết vẽ. Hắn đưa tờ giấy cho Tô Hiểu, nói, đây là tự mình cưỡng chế chứng văn, một loại vật phẩm giống như lời thề. Lão thần phụ có thể nói là một kẻ cáo giả. Trước đây đã chuẩn bị rất kỹ vật này. Quét mắt qua, tự mình cưỡng chế chứng văn, Tô Hiểu nhận ra phần khế ước này có một chút điều mà lão thần phụ không hề biết, đó là tự mình cưỡng chế chứng văn có sự hạn chế rất lớn. Nó chỉ có tác dụng đối với những sinh vật có ma lực trong cơ thể, hay nói đúng hơn, chỉ có hiệu lực đối với những thổ dân trong thế giới chén thánh. Tô Hiểu không phải thổ dân của thế giới chén thánh, lại không có một tia ma lực trong cơ thể. Do đó, việc ký kết khế ước này đối với hắn chẳng khác gì ký tên lên giấy vệ sinh, hoàn toàn vô dụng. Tô Hiểu vì sao để lão thần phụ hỗ trợ liên lạc với gia tộc Ainsburn. Chủ yếu là vì thân phận đặc thù của lão thần phụ, nếu như chính Tô Hiểu tự mình liên lạc với Ainsburn ra, đối phương rất có thể sẽ không đáp lại, huống chi là thông qua gia tộc Ainsburn để liên lạc với Emiya Kiritsugu, người đứng đầu trong chén thánh chiến tranh. Lão thần phụ là giám sát giả trong lần thứ tư của chén thánh chiến tranh, lời nói của lão rất có trọng lượng, yêu cầu của lão thần phụ đối với Ainsburn ra chắc chắn sẽ được chú ý. Tô Hiểu làm như vậy chính là muốn lôi kéo thêm sức chiến đấu từ một bên khác để đối phó với ba tên khế ước giả cao cấp kia. Về phần không rủ huynh, thời gian mà hai người ước định cũng không còn bao lâu. Vì vậy Tô Hiểu đã để lại một chuỗi số điện thoại cho lão thần phụ, rồi rời khỏi giáo đường. Đêm buông xuống, tại khu rừng cách thành phố Fuyuki 1 km, một con mèo đầu ưng ngồi trên cành cây, nghiêng đầu nhìn xuống dưới. Dưới cây là một tên nhân loại, trên người hắn mang theo mùi máu tanh, khiến con mèo này cảm nhận được dã tính. Cô, con cú, trên cành cây kêu vài tiếng, rồi bay đi. Nó không hứng thú với con mồi lớn như vậy, mà lại thích những con chuột hay côn trùng nhỏ bé hơn. Không dù huynh ngồi dựa vào gốc cây, quần áo tơi tả, mặt mày có chút cháy đen, phía bụng dưới của hắn có một vết thương xuyên qua rất nghiêm trọng. Tuy rằng vết thương không có xuất huyết quá nhiều, nhưng toàn bộ vết thương đã bị cháy khét. Bên trong vết thương có một dòng năng lượng màu đỏ sậm đang phun trào, giống như dung nham đang sôi trào. Không dù huynh lấy ra một chiếc đồng hồ, liếc nhìn thời gian, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Khoảng cách giữa hắn và Tô Hiểu còn 3 giờ nữa mới đến thời gian hẹn ước, nhưng với tính cách cẩn thận của đối phương, rất có thể vào phút cuối mới đến. Với thương thế hiện tại của hắn, cũng không thể kiên trì 3 giờ nữa. Hoang phần, không dù huynh dựa vào cây, cố gắng đứng lên, nhưng nỗ lực mấy lần đều thất bại. Sau khi chạy trốn 2 lần dưới sự truy đuổi của hoang phần và đám người, hắn đã dùng hết sức lực. Lần đầu là khi nhóm mạo hiểm nhỏ bị hoang phần truy sát, không dù huynh nhân cơ hội chạy thoát. Lần thứ hai, hắn dựa vào khả năng phòng ngự mạnh mẽ và khả năng chạy trốn, tuy đã thành công thoát khỏi đợt truy đuổi, nhưng lần thứ ba sẽ không thể có nữa. Hơi thở của không dù huynh này càng yếu, trong tay hắn nắm chặt chiếc nhẫn kết hôn của hắn. Nghĩ đến thế giới thực, chỉ còn lại đứa con gái 3 tuổi, trái tim hắn đau nhói. Tịch tịch, nghĩ nhiều lắm rồi, mong người lớn lên. Không dù huynh ho khan vài tiếng, sắc mặt hắn càng lúc càng tái nhợt, do vết thương trong cơ thể, răng rắc. Cành cây bị gãy gần đó vang lên tiếng động, ánh mắt không dù huynh sáng lên, hắn miễn cưỡng đứng lên, nếu là kẻ địch đuổi theo, hắn chuẩn bị cùng đối phương lưỡng bại câu thương. Bố bố ôm thò đầu ra từ bụi cây, khi nhìn thấy bố bố ôm, không dù huynh nở một nụ cười, đến, thật đúng lúc, vừa dứt lời, không dù huynh đổ xuống đất, bố bố chào hắn cùng hưởng vầng sáng. Môi cách đó không xa, cây xoa xuyên Tô Hiểu mở miệng, hắn đã ở đây khoảng nửa giờ, nhưng không lộ diện, bởi hắn đang quan sát không rủ huynh. Liệu có phải đã bị kẻ địch bắt làm tù binh, xác nhận không có ai giám thị? Tôi hiểu, liền nhảy xuống từ cây, tiến đến trước mặt không rủ huynh. Giờ phút này, đồng tử không rủ huynh đã bắt đầu tan rã, nhìn thấy vết thương nghiêm trọng như vậy. Tôi hiểu cao mày. Sau một giờ, tại biên giới thành phố Fuyuki, trong một ngôi biệt thự, không rủ huynh suy yếu mở mắt, vừa nhìn thấy cảnh tượng, trước mắt đã sợ hãi đến mức gần như ngất đi. Không rủ huynh đang nằm trên một chiếc giường sắt, ánh đèn chiếu xuống, một người đàn ông mang khẩu trang, mặc bào tay giá, đang đứng nhìn hắn từ trên cao. Bên cạnh người đàn ông là một bàn gỗ, trên đó có một con dao, đầy máu tươi. Người đàn ông trong tay cầm một ống thuốc tiêm, có vẻ như chuẩn bị tiêm cho hắn. Thấy cảnh tượng này, không dù huynh mở miệng, nhưng lại không thể thốt ra một lời. Hắn sợ hãi, vì cảnh tượng trước mắt quá giống như trong những bộ phim kinh dị, phòng kín, một kẻ tâm lý biến thái đang giải phẫu hắn, hoặc thực hiện những cải tạo kinh khủng nào đó. Ký ức dần dần rõ ràng hơn. Không dù huynh nhớ lại tình hình trước đó, rồi thở phào nhẹ nhõm. Byakuya, đa tạ ngươi đã cứu, chỉ là, ngay khi không rủ, huynh định nói lời cảm ơn, hắn cảm nhận được cơ thể nặng nề, khi hắn cố gắng ngồi dậy. Hắn phát hiện mình đã bị tiêm một liều thuốc tê mạnh, và điều quan trọng nhất là, một số bộ phận quan trọng của hắn đã bị lấy đi, những thứ như thận, gan, đều bị treo lơ lửng giữa không trung. Ngươi, không rủ huynh nói lắp, chuyện này có thể hiểu được. Vì rốt cuộc ai nhìn thấy tình cảnh trước mắt, đều sẽ bị sợ hãi đến mức gần chết. Tỉnh rồi, tôi hiểu tay cầm ống tiêm, trên mặt khẩu trang có vết máu, ủng ục một tiếng, không dù huynh nuốt nước bọt, ta, này, không dù huynh mở miệng, nhưng âm thanh phát ra lại khô khốc, khàn đặc, mỗi lần phát ra tiếng, ít hầu như bị đau cùn cắt xé, đau đớn vô cùng. Người nói cái này, tôi hiểu chỉ vào những nội tạng bị treo giữa không trung. Đúng, ngươi là muốn giải phẫu ta, không dù huynh lại nuốt nước bọt, hắn không thể hiểu rõ tôi hiểu. Nếu đối phương là tên biến thái thì thật nguy hiểm. Không, đây là phòng ngừa ngươi biến thành rau dưa. Ha, không dù huynh nghe không hiểu, biến thành rau dưa là có ý gì? Thực ra, việc lấy ra nội tạng của không dù huynh là để ngăn ngừa nội tạng của hắn bị cây cối hóa, không dù huynh có thể chết cực kỳ mạnh mẽ. Tôi hiểu. Sau khi pha loãng số một dược tề, đã chia thành vài lần tiêm vào cơ thể hắn, với thương thế của hắn lúc này, chỉ có thể dùng ngựa chết làm ngựa sống. Ban đầu, không dù huynh có dấu hiệu nhẹ của việc cây cối hóa, mà hình xăm tấm khiên xuất hiện ở cánh tay hắn, tình trạng cây cối hóa giảm bớt. Tôi hiểu suy đoán, đây là năng lực thiên phú của không dù huynh đối với những tình huống mất cảm giác. Và trạng thái dị thường có rất mạnh kháng tính, người có thể lại ngủ một hồi. Tôi hiểu, đâm ống tiêm vào cơ thể không dù huynh, mí mắt của hắn ngày càng nặng. Chờ đã, ta cảm giác mình còn có thể cứu giúp một hồi. Đang ở cứu giúp, không dù huynh mất đi ý thức. Tôi hiểu, tiếp tục thực hiện phẫu thuật. Với kinh nghiệm từng giúp Nagato phẫu thuật, hắn đối với các thủ thuật hỗ trợ đã trở nên quen thuộc hơn, huống hồ thân thể. Khí ước giả, vốn mạnh mẽ, không biết qua bao lâu, ngón tay không rủ huynh bắt đầu giật giật, hai mắt hắn từ từ mở ra, ý thức vừa mới khôi phục, một cơn đau nhức khó chịu kéo đến, không rủ huynh rên lên một tiếng, theo bản năng, dùng tay ôm bụng, khi vừa chạm vào bụng, hắn liền sừng sốt, cảm giác không đúng, hắn nhịn đau, ngồi dậy, đầu tiên nhìn thấy, trên đầu giường có một chiếc hộp sắt, từ chiếc hộp đó. Một ống dẫn được nối vào bụng hắn, liên kết hắn với chiếc hộp, bỏ qua đau đớn, không dù huynh xé vải băng trên bụng ra. A, khi nhìn thấy tình trạng bụng mình, hắn phát ra một tiếng kêu hoảng sợ. Lúc này bụng hắn đã chuyển sang màu trắng xanh, ngoài ra còn mọc lên một vài mầm cây nhỏ, ruột của hắn đã bị đốt cháy hơn 4/5. Nếu không áp dụng biện pháp cực đoan, trong thời gian ngắn, không dù huynh sẽ không thể khôi phục sức chiến đấu. Mà tỷ lệ sống sót chỉ còn lại không quá 1/10, vượt qua cơn hoảng loạn ban đầu, không dù huynh từ từ bình tĩnh lại, chỉ cần không chết, luân hồi nhạc viên sẽ có thể khôi phục hắn. Dù cho có thương tích nặng đến đâu đi nữa, cửa phòng bị đẩy mở, Một tiểu la lị bưng khay đi vào, nhìn thấy dáng vẻ của tiểu la lị này, không dù huynh sững sờ, mà từ Sakura lùi lại hai bước, rõ ràng có chút sợ hãi người lạ. Byakuya, người kia tỉnh rồi. Matu Sakura phát ra tiếng la trong mười mấy giây, sau đó Tô Hiểu tiến vào gian phòng. Byakuya, đa tạ ân cứu mạng. Không dù huynh không đề cập đến việc bị mổ bụng, hắn rõ ràng nhận thức được rằng trước mắt Tô Hiểu chính là người đã cứu hắn. Tô Hiểu tiến đến trước giường bệnh, quan sát một phen Không dù huynh rồi gật đầu. Còn tưởng rằng ngươi sẽ chết, nói đi, ba người kia rốt cuộc là tình huống gì? Nghe Tô Hiểu hỏi, Không dù huynh nghiêm nghị ngồi thẳng trên giường bệnh, ngươi có nghe nói về nhóm mạo hiểm huyết môn chưa? Lời nói đầu tiên của Không dù huynh khiến Tô Hiểu hiểu ngay tình hình. Đoàn trưởng huyết môn Stan đã đến để trả thù, trước đây có chút ân oán. Ân oán? Tô Hiểu nhướng mày, nói cách khác, bọn họ đến tìm ngươi để trả thù. Sắc mặt Không dù huynh trở nên khó coi, hắn đang bị thương, nhìn thấy Tô Hiểu vẻ mặt nhẹ nhõm, không khỏi cảm thấy đáng buồn. Hắn, người bị đuổi giết, lại gần như bị giết chết, còn Tô Hiểu, chính chủ bị truy đuổi, lại bình yên vô sự. Người có ân oán gì với bọn họ? Tô Hiểu hỏi. Không dù huynh thở dài, chuyện đã đến mức này, than phiền cũng vô ích. Hơn nữa, Tô Hiểu vừa cứu hắn một mạng, ân oán ấy, ta sẽ kể cho ngươi nghe. Hắn bắt đầu giới thiệu sơ lược về ân oán giữa hắn và huyết môn. Tô Hiểu lắng nghe, sau đó hắn trầm ngâm. Chỉ có thế, Stan lại phái Hoang Phần đi truy sát ngươi. Hắn bị sao vậy? Hắn có phải đầu óc có vấn đề rồi không? Đây cũng chính là điều ta nghi ngờ. Tô Hiểu đáp, lần này, hắn truy đuổi ta, lại không thể lần theo dấu vết, nên đành phải đánh đổi mọi thứ. Vậy thì, chúng ta bây giờ liên thủ sao? Tô Hiểu tiếp lời, Không dù huynh mở băng vải trên người, để lộ ra vết thương. Tên này, sức sống mạnh mẽ lắm. Nếu không, hắn đã không thể thoát khỏi hai lần truy sát của Hoang Phần. Nếu không vậy, ta đâu có cứu ngươi. Tô Hiểu đáp lại, nói đi, ba người kia có thủ đoạn gì? Đúng vậy, Không dù huynh gật đầu, trong ba người có một người gọi là Điệp, một nữ nhân, còn có một tên Sử Ma. Không dù huynh nói đến đây thì dừng lại, vẻ mặt có chút trầm tư. Sử Ma, cụ thể là người thế nào thì ta chưa rõ. Tô Hiểu phát hiện Không dù huynh không đáp lại, hắn liền gật đầu nhìn về phía đối phương. Quả đúng như vậy, Sử Ma, mẹ nó. Không dù huynh chỉ tay về phía cửa sổ, ngoài cửa sổ, trên tấm kính pha lê, có một con hồ điệp bảy màu sặc sỡ đang nằm úp, bọn họ đuổi theo, sao lại để vật này rơi xuống, thật là gây trở ngại cho chiến đấu. Không dù huynh lại chỉ về phía ống dẫn nối vào bụng hắn, ống dẫn này tiếp nối với một chiếc hộp sắt. Tô Hiểu tiến lên phía trước, trong khi nghe tiếng kêu sợ hãi của Không dù huynh, hắn trực tiếp kéo chiếc ống dẫn ra. Mẹ nó, không sao. Chứ sao ta lại cảm thấy có chút choáng váng? Không sao đâu, chỉ là tế bào Hashirama trong cơ thể ngươi đang phản ứng lại mà thôi. Tô Hiểu liền liên lạc với bố bố Uông, bảo bố bố Uông dẫn Matu Sakura đi ẩn nấp, còn con hồ điệp bảy màu ngoài cửa sổ vẫn đang bay lượn. Tô Hiểu liền rút Trảm Long Thiểm ra khỏi tay. Sứ đồ Chi Nhãn cũng lập tức xuất hiện giữa không trung, cảnh giác quan sát tình huống xung quanh. Tế bào Hashirama phản ứng, có gì nguy hiểm sao? Biến thành cây, Tô Hiểu thần sắc vẫn bình tĩnh. Nhưng Không dù huynh lại bắt đầu xù lông rồi. Cái gì? Không dù huynh kinh hãi đến mức sắc mặt tái mét. Hắn lập tức nhớ lại một cảnh tượng, đó là trước khi Shimura Danzo ở thế giới Hokage chết, hắn đã biến thành cây cối, lại giống như Danzo sao? Không, Tô Hiểu trả lời, khiến Không dù huynh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng những lời tiếp theo của Tô Hiểu khiến hắn mặt mày tái mét. Orochimaru giúp Danzo cấy ghép tế bào Hashirama đã chết. Còn trong cơ thể ngươi là tế bào Hashirama, khi còn sống, hoạt tính của chúng không giống nhau. Nếu như nói, chờ đã, đơn giản mà nói, Không dù huynh nuốt nước bọt, ánh mắt hắn như muốn nói, lão huynh, ta có đứa con gái đáng yêu đang chờ ta, ta phải sống sót. Nói đơn giản là, khi tế bào Hashirama trong cơ thể ngươi bộc phát, ngươi sẽ có một cơ hội phản kháng. Nhưng chỉ vài giây sau, khi tế bào Hashirama bùng phát, ngươi sẽ biến thành một thân cây cao lớn, rất cao, loại cây đó. Tô Hiểu cầm đao đi tới bên cửa sổ, lúc này là buổi trưa, trong biệt thự và khu vườn không có một bóng người. Vậy có nghĩa là ta bất cứ lúc nào cũng có thể chết sao? Tô Hiểu hỏi. Không dù, huynh khóe miệng co giật, ánh mắt nhìn xuống bộ dưới của mình. Ngươi có thể hiểu như vậy, trước khi trồng tế bào Hashirama vào trong người ngươi, ta sẽ cấy một ống dẫn để áp chế tế bào đó. Nếu ngươi yêu cầu, ta sẽ bắt ngươi làm việc này. Tô Hiểu nhếch miệng, nhìn thấy Không Dù huynh, hơi ngạc nhiên. Vậy, có thể giúp ta cấy, ghép lại, không? Ta hối hận rồi, ôm cái hộp sắt đó thực ra cũng không tệ. Khi gặp nguy hiểm, còn có thể phòng ngự được. Được, Tô Hiểu phát hiện biệt thự phụ cận tạm thời, không có kẻ địch. Liền cầm lấy chiếc hộp sắt, mang theo ống dẫn, bước về phía Không Dù huynh. Hắn đâm đầu ống dẫn vào bụng. Không Dù huynh, khiến hắn nhăn mặt, vì tạo. Ôi, cái này có phải quá qua loa không? Xinh cắm mà. Không Dù huynh đau đớn nhếch miệng, nhè răng, đưa tay cầm lấy đi. Tô Hiểu đưa chiếc hộp sắt lên, Không Dù huynh mặt mày ngập tràn vẻ bất lực, hắn chỉ có thể quấn cái hộp sắt quanh bụng. Tựa như nó, chính là nơi an toàn duy nhất của hắn. Mặc dù Không Dù huynh là một chiến binh mạnh mẽ, nhưng hắn không sử dụng khiên, mà thay vào đó, đeo một đôi găng tay kim loại nặng nề. Những chiếc găng tay này được bọc kín cả cẳng tay. Mỗi chiếc găng tay có kích thước tương đương thân người, hắn căn bản không cần khiên. Vì hai chiếc găng tay đã đủ để che chắn trước người hắn, hơn nữa, chúng còn linh hoạt hơn khiên, có thể dùng để tấn công hoặc trói buộc kẻ địch. Những chiếc găng tay hơi bóc lên hơi nước. Không Dù huynh vận động vai để kiểm tra, xác định đường trốn rồi sao? Tôi hiểu hỏi, khi thấy Không Dù huynh tiến tới cửa sổ, nhìn ra sân vắng, không một bóng người. Vì sao phải trốn? Tôi hiểu hơi nghi ngờ, không hiểu ý của hắn. Không nên trốn sao? Đối phương là ba tên khí, ước giả cấp ba, cao hơn ta một cấp. Không Dù huynh hỏi lại, vẻ lo lắng rõ ràng trong giọng nói. Tô Hiểu đáp lại một cách bình thản. Vậy thì sao? Ta có thể không để ý đến bậc cấp của đối phương, không phải đánh chính diện thì sao? Ta chắc chắn sẽ không bỏ chạy trước khi chiến đấu. Hơn nữa, hiện tại trốn cũng không có ý nghĩa gì. Đại ca, ta có thể gọi ngươi là đại ca không? Chúng ta không phải trốn, mà là tính toán chiến lược rút lui. Tô Hiểu vẫn kiên quyết, không hề bị lay động. Hắn muốn biết liệu có thể đối mặt trực diện với ba tên khế ước giả cao cấp hay không, hay là tiếp tục trốn chạy. Điều này không phải là giải pháp lâu dài, sớm hay muộn, bọn họ cũng sẽ bị đuổi kịp, mà tình trạng hiện tại của Không Dù huynh chính là minh chứng rõ nhất. Địch quân có ba người, ngươi ngăn được một người là được rồi, Tô Hiểu nói. Không Dù huynh nhìn ra rằng quyết định của Tô Hiểu là không trốn, hắn thở dài, hiểu rằng nếu một mình trốn thì cũng chẳng khác gì chết. Vì vậy tốt nhất là chiến đấu, hắn đã chạy trốn quá lâu rồi. Trong lòng có sự uất ức, khó nói thành lời. Gào, tiếng gầm giận dữ từ trong biệt thự truyền ra. Tô Hiểu dõi mắt nhìn lại, thì ra là cuồng chiến sĩ, Matu Karija, tên này sao vẫn chưa bỏ cuộc. Lẽ ra trong tình huống bình thường, Matu Karija hẳn là phải cùng Matu Sakura ẩn nấp trong bóng tối mới phải. Gào, Matu Karija lại tiếp tục gào thét. Ánh mắt của hắn nhìn về phía lầu hai, nơi Tô Hiểu đang đứng. Lúc này, toàn thân hắn tỏa ra khói đen, và đôi mắt kia phát ra tia sáng đỏ nhạt. Đó là anh Linh. Không Dù huynh nhìn Matu Karija. Hắn chưa từng thấy tên này sau khi bị cải tạo. Đúng vậy, đó chính là Matu Karija. Ngươi có thể hiểu hắn như là chủ thể của cuồng chiến sĩ. Tô Hiểu giải thích, thực lực của hắn thế nào? Không Dù huynh hỏi. Không mạnh lắm, nhưng hắn rất bền bỉ, khó đánh bại. Tô Hiểu trả lời. Vậy thì tốt. Không Dù huynh thở dài một hơi, hiện tại hắn đã là kẻ địch. Hắn bị tên điệp nữ nhân khống chế. Đúng là điều ta đã nói. Mị lực của nàng là sở trường của khế ước giả. Mặc dù nàng có mị lực, nhưng năng lực cận chiến của nàng lại rất mạnh. Tô Hiểu gật đầu. Nếu không có sự can thiệp của Matu Sakura, thì Matu Karija bị khống chế sẽ trở thành một tình huống rất khó giải quyết. Lúc này, toàn thân tỏa khói đen, Matu Karija đứng trong sân, Điều kỳ lạ là ba tên cao cấp, khế ước giả kia vẫn chưa hiện thân. Một loạt tiếng bước chân vang lên, từng người một, sắc mặt ngây dại, bước đi theo bốn phương tám hướng. Những người này, có khoảng vài chục người, trong mắt bọn họ đều lộ ra tia sáng đỏ nhạt. Điều quan trọng là, toàn thân họ đều bị trói đầy bom. Những người dân thường vây quanh biệt thự, phía trước, Matu Kariya gầm lên giận dữ. Những người dân đó đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về hướng biệt thự. Loại thủ đoạn thấp hèn này, Hoàng Phần không có ở đây sao? Không dù huynh dường như nghĩ ra điều gì, trên mặt hiện lên nụ cười. Biakuya, ta nghĩ ra một khả năng, nếu như khả năng đó là thật, thì hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội quay lại. Khả năng gì? Không dù huynh thấp giọng lầm bầm, vài câu. Sau đó, tôi hiểu ánh mắt sáng lên. Người chắc chắn không? Không thể nào xác định. Nhưng ta có hơn 60% tự tin. Ta hiểu rõ về Hoang Phần một chút. Hắn sẽ không làm ra loại chiến trận này. Nếu như hắn ở đây, biệt thự này đã sớm bị đốt cháy thành bình địa rồi. Tôi hiểu đứng ngoài biệt thự, nơi có một nam tử và một nữ tử đang đứng trước cửa chính. Nữ tử ấy dung mạo yêu kiều. Còn nam tử là một thiếu niên, khá trẻ. Điệp, chúng ta làm như vậy, có thật sự không có vấn đề gì sao? Nam tử hỏi, trong giọng nói có chút do dự. Hai người bọn họ vốn là nhiệm vụ truy sát những khí ước giả trong thế giới chén thánh, và mục tiêu ban đầu của họ là không sử huynh. Tuy nhiên, sau khi đến đây, họ phát hiện rằng, mục tiêu chính của mình vẫn chưa rõ ràng. Hoàng Phần Ca tùy rằng, tiểu bàn tử lắp bắp nói, có vẻ lo lắng, nhưng mà, tiểu bàn tử miệng còn chưa kịp nói hết, thì bị nữ tử điệp ngắt lời, không có cái gì là, nhưng mà. Stan lão đại đã nói rồi, ai diệt được tên tiểu tử kia sẽ nhận thưởng hậu hĩnh. Đừng quên, Hoang Phần không phải là một trong tổ của chúng ta, hắn là phó đoàn trưởng. Nếu hắn nhận được lợi ích, thì chúng ta chỉ có thể ăn một miệng canh nhỏ mà thôi. Điệp nói, giọng điệu không hề mềm yếu. Tiểu bàn tử nhìn Điệp một cách đầy suy tư, rồi mới gật đầu, nhẹ người vậy. Nhưng phải nói rõ, nếu như thất bại, người gánh trách nhiệm. Thất bại, tiểu bàn tử bật cười, nét mặt tươi tắn, khi nào ta thất bại chứ? Nói xong, ánh mắt hắn dừng lại ở hướng biệt thự, lòng đầy tự tin. Dù cả hai đều tỏ ra khá bình tĩnh, nhưng họ không vội hành động. Điều này chứng tỏ họ không phải là kẻ ngốc, mà là những kẻ tính toán kỹ lưỡng. Điệp từ từ điều khiển niệm năng lượng trong cơ thể. Niệm năng lượng của nàng không giống như những người khác. Thường thì niệm năng lượng sẽ có màu trắng. Còn của Điệp lại là màu hồng phấn, màu sắc ấy dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường, và năng lượng của nàng vô cùng mạnh mẽ, vượt xa so với lữ đoàn trưởng hay những khí ước giả như Uvozin. Đây vẫn là tình huống do thực lực của Điệp bị hạn chế. Nếu như ở cấp 3 thế giới, thực lực của nàng chỉ ít sẽ tăng lên gấp 2 đến gấp 3 lần. Bọn đầy tớ, xung phong, Điệp kiều quát lớn, chỉ về hướng biệt thự, gào, mà từ Kariya nổi giận. Gầm lên một tiếng, lao về phía biệt thự, theo sau là đám bình dân toàn thân trói đầy bom. Thấy cảnh này, tôi hiểu vẫn quyết không lao ra khỏi biệt thự, không dù huynh cũng không động, cả hai đều hiểu rằng, lúc này lao ra khỏi biệt thự không phải là một quyết định sáng suốt, đơn giản là, biệt thự này sắp bị nổ hủy hoại. Một tên bình dân xông về phía biệt thự, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười méo mó, theo thần sắc của hắn, có thể thấy. Hắn không phải hoàn toàn bị khống chế, mà là tự nguyện trở thành một con người bom, dưới sự sai khiến của Điệp. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang lên liên tiếp, một vùng không gian nổ tung, thổ vụn và những mảnh vỡ của kiến trúc bay tứ tung, xương cốt vang đầy. Hiệu quả của bom thông thường khác với bom luyện kim, không tạo ra quá nhiều ngọn lửa, nhưng những vụ nổ này tạo ra một cơn sóng xung kích mạnh mẽ, khói bụi và xương cốt bốc lên mù mịt trong đống đổ nát. Matu Kariya bị vùi dưới bê tông và đá vụn, chân tay hắn bị cắt lìa, vương vãi khắp khu vực trong biệt thự. Mùi khét lẹt và mùi máu tanh lan tỏa khắp không gian. Một khối bê tông bị văng ra. Tôi hiểu không bị thương, tóc cũng không rụng. Hắn từ trong đống đổ nát bước ra, chiếc hiến phản kích lơ lửng quanh người hắn. Không dù huynh đứng ở xa, nhìn thấy tôi hiểu bình yên vô sự, còn mình thì mặt mày xám xịt. Tuy không bị thương, nhưng vẫn cảm thấy hoảng hốt vì vụ nổ vừa rồi. Gào, Tiếng gầm giận dữ từ chân của Tô Hiểu vang lên, hắn nhìn đầu nhìn lại, thì ra là Matteo Caria đã bị kẻ địch khống chế. Matteo Caria bị đặt dưới một cột xi măng to lớn, trong mắt hắn ánh sáng màu hồng nhạt lóe lên, trong cơ thể tràn ngập năng lượng màu hồng nhạt, niệm năng lượng. Tô Hiểu nhìn đầu suy nghĩ một chút, rồi bước tới, dùng chân đạp lên ngực Matteo Caria, thanh cương ảnh năng lượng theo chân hắn dâng lên, bắn ra, khiến Matteo Caria co giật, như bị điện giật, ánh sáng màu hồng, trong mắt hắn dần dần lùi lại. Ồ, lại có thể xua tan được mị hoặc của ta, chẳng trách lão đại lại coi trọng ngươi. Anh chàng đẹp trai, có hứng thú không, cùng tỉ tỉ luận bàn một chút. Tiếng cười của Điệp Mị vang lên, món tay trò của nàng ngoắc ngoắc, móng tay dài nhuộm màu đỏ sơn móng. Kỳ lạ thay, món giữa của nàng lại không có sơn, rõ ràng là có công dụng đặc biệt. Luận bàn, tôi hiểu hiếm khi giao tiếp với kẻ địch trước khi chiến đấu, không dù huynh thì lại chú ý đến tên tiểu bàn tử kia, rõ ràng không dù huynh không muốn giao chiến với nữ nhân này, mà chọn đối đầu với tiểu bản tử như một kẻ địch, đã chọn đối thủ tốt sao? Không thể không nói, các ngươi thật bất hạnh, nếu như hoàng phần ở đây, ít nhất các ngươi có thể chết một cách dễ dàng hơn. Điệp Mị tiến lên, vẫn mang giày cao gót, với vẻ điềm đạm, như muốn chủ động, tiến hành cận chiến với Tô Hiểu. Các ngươi không chỉ vào thế giới này để trả thù ta đơn giản như vậy đâu. Nếu chỉ vì ta giết đi một tên đoàn viên mà các ngươi làm ầm lên, Tô Hiểu còn chưa kịp dứt lời, Điệp đã khoát tay áo một cái. Không cần phải nói nhiều, mục đích của chúng ta chỉ có một, đó là giết ngươi, đơn giản vậy thôi. Điệp đặt hai ngón tay trắng nõn lên môi, rồi hôn gió về phía Tô Hiểu. Theo động tác hôn gió của nàng, một tia năng lượng màu phấn hồng từ môi và ngón tay nàng lan tỏa ra, cuối cùng hình thành một trái tim. Hình trái tim màu phấn hồng ấy trôi nổi giữa không trung, một cỗ gợn sóng tỏa ra, chớp mắt đã bao trùm lấy Tô Hiểu. Nhắc nhở, liệp sát giả bị yêu thương tù binh level 43, mị hoặc, do năng lực này đã vượt quá giới hạn sức mạnh của hệ thống diễn sinh thế giới cấp 2, nên năng lực bị giảm xuống chỉ còn level 35. Mị lực thuộc tính phán định bên trong, phán định thất bại. Ý chí lực thuộc tính phán định bên trong, phán định thất bại. Chí lực thuộc tính phán định bên trong, phán định thất bại. Cảnh báo, ngươi đang chịu tác dụng của yêu thương tù binh level 35, mị hoặc hiệu quả. Nhắc nhở, đao thuật đại sư level 30 kích hoạt năng lực. Tâm linh chi nhận, ngươi miễn dịch với mị hoặc hiệu quả này. Tôi hiểu trong mắt, hào quang màu phấn hồng từ từ rút lui, thấy cảnh mày, Điệp cao mày, đao thuật đại sư trên 30, không tệ, Điệp là một khế ước giả cấp 3 đỉnh cao, nàng biết rõ Tô Hiểu mới vừa miễn dịch được mị hoặc năng lực, dựa vào vũ khí của Tô Hiểu. Nàng phán đoán, được chuyện gì đang xảy ra, trên tay Điệp, chiếc nhẫn kim cương lóe lên, Tô Hiểu lập tức nhận ra đó, là một món trang bị trinh thám, lực 63, mẫn 60, thể 60, trí 60, mị lực 6, đây là cái gì vậy? Quái quỷ thuộc tính, bốn loại thuộc tính đồng thời phát triển sao? Sau khi trinh sát thông tin của Tô Hiểu, Điệp hơi ngạc nhiên, nàng chưa từng thấy khế ước giả nào có thể đồng thời phát triển bốn loại thuộc tính như vậy. Ngươi làm thế nào mà đạt được điều này? Điệp trên mặt nở nụ cười quyến rũ, nhưng nó dần biến mất. Nàng cảm giác người trước mặt không đơn giản. Tô Hiểu không trả lời. Hắn nhận ra nếu tiếp tục ở lại đối diện với kẻ địch này, mà chỉ thu thập tình báo thì chẳng có ích gì. Bèn im lặng, tay cầm trảm long thiểm, áp sát về phía kẻ địch. Xem ra, phải cẩn thận, không thể để mình rơi vào tình huống nguy hiểm. Điệp đứng đối diện, hai tay tạo thành chữ thập, niệm năng lượng bắt đầu tụ lại, phân liệt, ầm, ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, giống như quả bóng khí nổ tung. Những hình trái tim niệm năng lượng lơ lửng trên không trung bắt đầu tách ra, chỉ trong khoảnh khắc, mấy chục hình trái tim niệm năng lượng xuất hiện xung quanh Điệp, bay lượn chậm rãi. Tô Hiểu nhìn chăm chú vào những hình trái tim niệm năng lượng đó, bản năng cảnh báo hắn, không thể để cho chúng chạm vào mình. Điệp vung tay lên, những hình trái tim niệm năng lượng bay thẳng về phía Tô Hiểu, đồng thời, nàng nhanh chóng bước về phía hắn. Đôi giày cao gót của nàng phát ra tiếng kích thích. Khi va chạm với mặt đất, rất ít kẻ dám chủ động tấn công Tô Hiểu, nhưng xét thấy điệp là một khế ước giả cấp 3, lại đạt đến đỉnh cấp, việc nàng chủ động tấn công cũng dễ hiểu. Tô Hiểu khẽ điều khiển, một khối phản kích thuẫn bắn ra, như phi đảo, lao thẳng về phía những hình trái tim niệm năng lượng đang bay tới. Đây là một cách sử dụng mới của phản kích thuẫn, hắn cắt đứt nguồn năng lượng cung cấp cho phản kích thuẫn, khiến nó có thể bay xa hơn, và tấn công đối thủ từ khoảng cách lớn. Khối phản kích thuẫn đánh vào viên năng lượng hình trái tim, phát ra một tiếng, tách tách, viên năng lượng hình trái tim như bọt khí vỡ tan, nhưng phản kích thuẫn không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục lao về phía Điệp Mị. Điệp Mị vọt tới, một cước đá mạnh vào khối phản kích thuẫn, đùi nàng duỗi thẳng, khối phản kích thuẫn giống như pha lê vỡ vụn, bị đẩy bay đi. Thấy cảnh này, đôi đồng tử của Tô Hiểu co rút lại, cho dù là thất môn gai cũng không thể dễ dàng phá vỡ phản kích thuẫn, nhưng nữ nhân này dường như có thể làm được, một cách dễ dàng. Nữ nhân này sức mạnh quá khủng khiếp sao? Tô Hiểu liếc nhìn đôi chân dài của đối phương, tuy rằng đôi chân này rất có sức mạnh, nhưng chắc chắn không thể có sức mạnh khuếch đại đến mức như vậy, không phải là do sức mạnh quá mạnh, mà là do loại năng lượng hình trái tim mà nàng điều khiển có vấn đề. Tô Hiểu suy nghĩ. Trong lúc đó, mấy chục viên hình trái tim năng lượng vọt tới hắn, những viên năng lượng này vừa nhanh vừa mạnh, lại lơ lửng giữa không trung, muốn tránh né cũng không thể. Mấy chục viên hình trái tim năng lượng đánh vào phản kích thuẫn, vừa tiếp xúc đã lập tức vỡ nát. Tô Hiểu lập tức xoay tay, tung một quyền đánh về phía phản kích thuẫn, một tiếng, rắc, vang lên, mấy chục vết dạn xuất hiện trên thuẫn, cuối cùng, phản kích thuẫn ầm ầm nổ tung. Loại năng lượng hình trái tim này có thể làm suy yếu sức phòng ngự mạnh mẽ của phản kích thuẫn đến mức này, nếu loại năng lượng này chạm vào thân thể. Kết quả thật không thể tưởng tượng được, có lẽ cơ thể sẽ yếu ớt như pha lê, dễ dàng vỡ nát. Tô Hiểu mới vừa nhận ra năng lực của kẻ địch là gì, thì Điệp đã lao lên phía trước. Người không sai, Điệp vừa nói, vừa nhấc chân đá văng. Nàng mặc chiếc quần rất ngắn, vì thế khi đá ra, đôi chân thon dài của nàng không tránh khỏi lộ ra một chút. Chân tốc độ này không nhanh, nhưng Tô Hiểu ánh mắt, theo bản năng, bị kẻ địch thu hút vào đôi chân thon dài, đẹp đẽ của nàng. Đây không phải là hắn đột nhiên tinh thần bị sao lãng, mà là do năng lực mị hoặc của đối phương, tâm linh, chi nhận có thể miễn dịch với năng lực khống chế. Nhưng năng lực mị hoặc của Điệp lại quá mạnh mẽ, dù tâm linh chi nhận có thể chống lại khống chế, nhưng loại mị hoặc này, Tô Hiểu chỉ có thể dựa vào ý chí lực để chống lại. Hồ, một tiếng xé gió nhanh chóng kéo đến, vào thời khắc mấu chốt, Tô Hiểu nghiêng đầu tránh đi, đôi chân thon dài của Điệp đá mạnh vào, khiến một vệt máu tươi xuất hiện trên mặt hắn. Do bị giày cao gót của đối phương cắt phải, không thể xem thường cú đá của Điệp. Nàng trước mắt đã bùng nổ ra tốc độ, điều này tuyệt đối không phải là tốc độ xuất đao chậm của Tô Hiểu, mà là do trên đùi nàng bao phủ một lượng lớn niệm năng lượng. Nhưng những điều này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Điệp sở hữu khả năng khống chế cực kỳ mạnh mẽ, và cận chiến chỉ là một phần nhỏ trong năng lực của nàng. Dù bị áp chế bởi cấp 2 diễn sinh thế giới, một khế ước giả cấp 3 như Tô Hiểu vẫn phải khó khăn khi đối đầu với Điệp trong cận chiến, mà không rơi vào thế yếu. Điều này đã cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa cấp 3 và cấp 2. Sau cú đá của Điệp, lực cũ của nàng đã hết, mà lực mới chưa kịp sinh ra. Đây chính là thời điểm tốt nhất để phản công. Tô Hiểu liền chém một đao, mục tiêu là đôi chân đẹp của nàng. Kiên, một tiếng va chạm vang lên. Tô Hiểu chém vào bắp chân của Điệp, nhưng cú chém bị một lớp niệm năng lượng dày đặc bảo vệ đôi chân của nàng. Từ đó, Trảm Long thiểm lại, một lần nữa, bị Điệp dùng cơ thể mạnh mẽ chống đỡ, bị trả một đao. Điệp Mị dùng chân còn lại đá mạnh xuống mặt đất, phơn mình nhảy lùi lại. Nàng tùy có vẻ không quá coi trọng vết thương, nhưng trên bắp chân đã xuất hiện một vết máu nhạt, thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập vào cơ thể nàng, khiến mạch máu trên mặt nàng nổi lên. Cảm nhận được từng trận đau nhức trong cơ thể, cùng với những thông báo phản hồi từ ấn ký luân hồi, Điệp Mị cuối cùng không thể duy trì bình tĩnh, chịu phải năng lượng ăn mòn. Người đã mất 140 điểm niệm năng lượng, chịu phải năng lượng ăn mòn, ngươi bị tổn thương 140 điểm chân thực, cộng thêm 20 điểm tổn thương chân thực, đã tiêu hao 10% điện năng lượng. 23 điểm thương tổn từ đánh chém và 35 điểm thương tổn từ giao gió. Nhìn thấy dãy thông báo dài, sắc mặt Điềm Mị thay đổi liên tục. Dù nàng là cấp 3 khí ước giả, đây vẫn là lần đầu tiên nàng phải chịu một tổn thương lớn như vậy. Đào kia là trưởng thành vũ khí. Điệp Mị nhìn về phía Tô Hiểu, trong tay hắn là Trảm Long Thiểm. Ánh mắt nàng dần bùng lên lửa giận, quả nhiên, quyết định rời bỏ Hoang Phần và hành động một mình là đúng đắn. Người, cây đao này, ta nhận rồi. Niệm năng lượng xung quanh cơ thể nàng bùng lên, theo động tác hồn gió, từng viên hình trái tim, niệm năng lượng xuất hiện xung quanh nàng. Cả thân thể nàng như được bao phủ bởi một lớp giáp, tâm linh nàng gào thét. Điệp dùng hai tay tạo thành hình trái tim, rồi dùng nó thủ thế, nhắm ngay vào Tô Hiểu. Khi vừa mới thực hiện động tác này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, kẻ địch không nhìn thấy được năng lực khống chế của mình. Nghĩ đến điểm này, Điệp hơi ngẩn người, nàng nhớ lại những trận đấu trước đề. Khi đối mặt với đao thuật đại sư cấp 30 trở lên, nàng đã lĩnh giáo được sức mạnh khủng khiếp của những người đó. Những đao pháp không thể khống chế, trực tiếp, chém tới, khiến nàng một lần suýt mất mạng. Lần đó, kẻ địch đã suýt giết nàng bằng chiêu thức không gì cả nổi. Nếu như Tô Hiểu là khế ước giả cấp 3, Điệp sẽ không nói lời nào mà lập tức bỏ chạy, nhưng hắn chỉ là khế ước giả cấp 2. Do đó, nàng vẫn còn khả năng thủ thắng, nàng tự tin vào khả năng chiến đấu của mình. Lúc này, sắc mặt Tô Hiểu trở nên không mấy dễ chịu, khế ước giả cấp 3 mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều so với những gì hắn tưởng. Nếu như thông tin của Khổng Dụ huynh là đúng, ba tên khế ước giả cấp cao trong phe địch thì người mạnh nhất còn chưa xuất hiện. Mặc dù vậy, Tô Hiểu vẫn phải đối mặt với kẻ địch trước mắt. Hắn nhận ra năng lực của tên này có thể khắc chế hắn, khiến hắn rất khó để chiến thắng. Nếu như ba người kia liên thủ đối phó với hắn, thì chắc chắn hắn sẽ không thể sống sót. Cảm nhận rõ sức mạnh của khế ước giả cấp 3, Tô Hiểu biết rằng nếu ba người kia cùng lúc xuất hiện, hắn sẽ không còn chút ảo tưởng nào về việc giết ngược lại. Hắn hiểu rõ sự chênh lệch giữa cấp 3 và cấp 2, mà khi chênh lệch càng lớn, sức mạnh của kẻ địch cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, tình huống hôm nay lại chính là cơ hội. Nữ nhân này rất có thể là người trong ba người tiểu đội, có khả năng lần theo và khống chế. Chỉ cần giết nàng, Hoàng Phần sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, không tìm được Tô Hiểu cũng vô dụng. Tô Hiểu không tin rằng huyết môn nhóm mạo hiểm có thể lần theo hắn ở mỗi thế giới mà hắn đi qua. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Hiểu trở nên sắc bén hơn, phản kích thuẫn lập tức hình thành xung quanh hắn, trường đao rút ra, một ánh đao màu lam nhạt lóe lên, bay với tốc độ cực nhanh về phía Điệp. Điệp vung tay lên, mấy viên hình cháy tìm năng lượng bay ra, đón lấy ánh đao. Khi ánh đao và hình trái tim, năng lượng chạm vào nhau, kết quả không như dự đoán. Những viên hình trái tim năng lượng lập tức vỡ vụn, nhưng Điệp lại không hề do dự. Bàn tay nàng như một lưỡi đao, chém mạnh vào ánh đao bay tới. Một tiếng, cách, vang lên, ánh đao bị phá vỡ, tiếng xé gió nghẹn ngào. Nhưng Tô Hiểu đã nhân cơ, hội ánh đao, bay qua khe hở, mà lao nhanh tới trước mặt Điệp. Nhận thấy trường đao sắp chém tới, Điệp cau mày. Nàng có chút do dự, không biết có nên dùng hình trái tim, năng lượng đâm vào thanh đao, để gia tăng sức phá hoại hay không. Nhưng chưa kịp quyết định, Tô Hiểu đã chủ động tấn công. Ngươi, Điệp mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng nàng vẫn điều khiển hình trái tim năng lượng lao về phía Trảm Long Thiểm. Xì xèo, một luồng hồ quang bùng lên, Trảm Long Thiểm, trên thanh cương ảnh, bị năng lượng bắn tung tóe. Tuy nhiên, loại hình trái tim năng lượng này không thể chạm vào thân đao. Tô Hiểu cầm đao, cánh tay cơ bắp căng lên, dồn toàn lực một đao chém mạnh về phía cổ Điệp bàn cả. Khen, trường đao chém vào cổ Điệp, một lớp tấm chắn màu vàng bao phủ lấy nàng. Xem ra, tấm chắn này đã bị năng lượng thanh cương ảnh ăn mòn, khiến Điệp không dám tiếp tục trực diện chịu đựng đòn đánh của Tô Hiểu. Một đao không trúng mục tiêu, Tô Hiểu liền nhấc chân đá chéo, dùng hết toàn lực, ầm, cú đá trúng vào bên hông Điệp, làm cho phần eo cong mềm mại của nàng lệch về phía dưới. Tuy rằng cú đá thành công uy hiếp kẻ địch, nhưng Tô Hiểu lại đột nhiên cảm thấy một cảm giác lạnh sống lưng, chỉ thấy thân thể điệp chuyển động, như một con hồ điệp bay lượn vậy, nhanh chóng vòng qua phía sau hắn. Tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy được tàn ảnh, mười mấy tia năng lượng hình trái tim đập vào phản kích thuẫn, điệp nhanh chóng vung tay đánh một quyền phá vỡ thuẫn, cách cách, tiếng thuẫn bị phá vỡ vang lên, không phải do phản kích thuẫn của Tô Hiểu yếu hơn những tia năng lượng hình trái tim kia, mà là do sự chênh lệch đẳng cấp năng lực giữa Tô Hiểu và điệp quá lớn. Sau khi phá vỡ thuẫn, điệp đã xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, nàng dùng hai tay ôm lấy eo hắn. Tô Hiểu lập tức cảm nhận được một cái ôm mềm mại, thậm chí hắn có thể cảm giác được thân thể đầy đặn của điệp ép lên lưng mình, cái ôm này khiến hắn cảm thấy như bị hút cạn sức sống, nhưng đồng thời cũng là một mối nguy hiểm chí mạng. Điệp dẻo dài quấn lấy eo hắn, ý đồ làm hắn ngã xuống, nhưng Tô Hiểu đã lập tức dùng phản xạ, lấy đầu va vào mặt đất, oanh, khói lửa bùng lên, điệp vẫn duy trì tư thế vật ngã, thân thể mềm mại của nàng vừa